Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1593, chương 1594, Bạch Ngọc Cung. Côn lão, bọn họ là bằng hữu của chúng ta, kính xin giơ cao đánh khẽ, không nên làm khó bọn họ. Ám Ảnh âm thầm chát lưỡi, trước mắt vị thiếu niên này chính là một cái yêu nghiệt. Nếu mà làm phát bực rồi, bọn họ nói không chừng cũng sẽ chôn vùi ở chỗ này. Khả năng chỉ có Côn lão tốc độ có thể vứt bỏ thiếu niên này đi. Không cần, bên trong phía trước dẫn đường, phía sau ta đi theo được rồi. Lâm Tiêu khoát tay một cái nói ra, trước mắt cái này Côn lão, rõ ràng là cùng bọn họ không hợp nhau. Cái vốn không muốn làm cho bọn họ ngồi tại trên lưng nó. Lâm Tiêu không muốn lúng túng, cũng không muốn tự làm mất mặt. Cuối cùng Ám Ảnh xin lỗi nói một tiếng, liền bước lên Côn lão sau lưng, mang theo U Cơ vội vã đi. Tốc độ nhanh đến để cho người chát lưỡi. Tiêu Khắc, Bạch Lang, Lâm Tiêu một tay bắt lấy một cái, đồng dạng bước đi như bay. Chớp mắt liền biến mất ở hạp cốc lối vào. Tốc độ của hắn thật nhanh, cơ hồ càng đầu này Côn một dạng sắp rồi, vậy mà đuổi theo tới. Ám Ảnh cười khổ, Côn lão không biết vì sao không để bọn hắn ngồi ở trên lưng nó. Ngày thường có khách đến, nó đều sẽ không như vậy, làm sao hôm nay khác thường. Không có nghĩ nhiều, Ám Ảnh nhìn phía sau đạo hắc ảnh kia, tốc độ không hàng ngược lại tăng, liền loại này theo đuôi phía sau bọn họ. Côn lão tốc độ, đó là hoàn toàn xứng đáng. Tại tử vong hạp cốc bên trong, nó dám xưng thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. A, hắn vậy mà đuổi theo tới. U Cơ che miệng, vẻ mặt kinh ngạc chỉ đến Côn lão sau lưng nói ra. Đúng vậy a. Thiếu niên này tốc độ vậy mà có thể cùng Côn lão so sánh. Ám Ảnh rung đùi đắc ý. Hắn tại thiếu niên cái tuổi này vẫn chỉ là một cái nho nhỏ tu luyện, căn bản không có người thiếu niên trước mắt này như vậy lóa mắt. Cũng khó trách cung chủ không để cho ta cùng với thiếu niên xảy ra xung đột. Thì ra là như vậy, khủng bố yêu nghiệt chi nhân, chỉ có thể kết giao, không thể là địch. Ám Ảnh rốt cuộc biết cung chủ dụng tâm lương khổ, hưu ba thù cũng báo không được. Cảnh vật chung quanh nhanh chóng lui ngược lại, rất nhanh một tòa như bạch ngọc cung điện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cẩn thận một chút, tiến vào liền là của người khác địa bàn, sợ có mai phục. Lâm Tiêu nói ra, tiến vào đến lâu như vậy rồi, đều không nhìn thấy bất luận người nào xuất hiện, dọc theo đường đi cơ hồ không có nhìn đến bất kỳ bóng người nào. Lẽ nào bọn họ đều ở đây tòa màu trắng trong cung điện? Cung điện phi thường hùng vĩ, tọa lạc tại trong sơn ao, hai bên đều là núi lớn mọc như rừng. Chư vị, Bạch Ngọc cung đến. Ám Ảnh từ Côn lão trên lưng nhảy xuống, rơi vào rồi Lâm Tiêu và người khác trước mặt. Hảo một cái Bạch Ngọc cung. Tiêu Khắc không khỏi thán phục một tiếng. Lâm Tiêu cũng là tập trung tinh thần nhìn đến, gặp hắn một bộ có chút nhớ bộ dáng, trong lúc nhất thời mọi người đều không có quấy rầy hắn. Ta Bạch Ngọc cung đến bây giờ đã có ngàn năm lịch sử rồi, cung chủ dẫn chúng ta như thân huynh đệ, có thể nói toàn bộ Bạch Ngọc cung liền cân nhắc nhà chúng ta. Ám Ảnh lắc lắc nhìn thoáng qua Bạch Ngọc cung, từ hắn trong mắt lộ ra một cổ khó tỏ bày chi tình. Nhưng Lâm Tiêu có thể cảm nhận được, trước mắt người nam tử này là thật rất yêu tại đây. Đây chính là bọn họ cái gọi là nhà sao? Âm thầm nghĩ tới, Lâm Tiêu có thể hiểu được bọn họ tâm tình, cũng có thể hiểu được bọn họ cái này cái gọi là nhà. Có thể vậy thì thế nào? Hắn cần là luân hồi cảnh. Hắn cần phải tìm hổ phách phương pháp, mỗi chế nãi một ngày, hổ phách nguy hiểm liền sẽ nhiều một ngày. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi thấy cung chủ chúng ta. Ám Ảnh nói ra, sau đó hắn liền dẫn Lâm Tiêu và người khác leo lên bậc thang, hướng về Bạch Ngọc cung chính điện đi tới. Rất nhanh bậc thang đến cuối cùng rồi. Vừa mắt là mây mù chuyển động bạch ngọc cung chính điện. Tại chính điện trước mặt là một khối quảng trường khổng lồ. Không sai biệt lắm có thể chứa 3000 người. Mà ở chung quanh còn thật nhiều phân điện. Thẳng tắp con đường trên hiện đầy ngã ba. Cửu khúc liên hoàn. Mỗi con đường cuối cùng đều liên tiếp một tòa bạch ngọc thế thành tòa nhà. Các ngươi thì ở lại đây. Cảm giác thật tốt a. Tiêu Khắc dạo qua một vòng. Rất hứng thú nói ra. Có khỏe không? Đi thôi. Cung chủ chúng ta khẳng định chờ lâu lắm rồi. Ám ảnh đi ở trước nhất. Rất nhanh liền đám đông mang vào rồi trong điện. Lúc này đại điện bên trong sớm đã có rất nhiều người tại. Bọn họ đều đang đợi đến Lâm Tiêu và người khác đến. Mau nhìn, bọn họ tiến vào, bọn hắn tới, bọn họ chính là giết hươu ba người. Nhìn kỹ một chút, nhớ kỹ bọn họ bộ dáng. Về sau ngàn vạn không nên đắc tội. Hôm nay bọn họ khả năng sẽ trở thành nhị cung chủ nhân tuyển. Xung quanh điệt đãng nhấp nhô âm thanh truyền vào Lâm Tiêu và Tiêu Khắc bên tai. Bọn họ nói là thật sao? Ngươi cư nhiên sẽ trở thành nhị cung chủ. Tiêu Khắc thấp giọng tiến tới Lâm Tiêu bên tai nói ra. Ta không rõ lắm. Đừng hỏi ta. Chờ xem một chút đi. Lâm Tiêu nhỏ giọng nói ra. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới. Xưa nay chưa từng tới bao giờ. Sau đây vừa tới liền nghe được mình muốn trở thành nhị cung chủ. Đây không phải là trên trời rơi xuống đến kinh hỉ sao? Chỉ có điều Lâm Tiêu có thể sẽ không như thế đơn giản cho rằng. Liền ngươi bộ dáng này, còn muốn trở thành nhị cung chủ, không nên suy nghĩ lung tung. Bọn họ cũng chỉ là nói mò. U Cơ ở một bên tả oán nói, nàng ly khai trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao toàn bộ đều đang nghị luận trước mắt người nam tử này. Đi lên cung chủ bên cạnh vị trí ngồi ngay ngắn mà xuống. Tại đến cung chủ trước mặt thời điểm, cung chủ hướng về phía hắn gật đầu một cái, tỏ ý đã trở về liền ngồi xuống. U Cơ đồng dạng mặt mỉm cười gật đầu một cái. Ám ảnh cũng tại lúc này trở lại cung chủ sau lưng, biến mất tại trong bóng tối không thấy. Tới đây là khách. Lâm Tiêu ngươi qua đây, đến bàn cung bên cạnh đến ngồi xuống. Cung chủ nói ra, về phần thân thể ngươi biên tiểu huynh đệ, thì tùy tìm cái chỗ ngồi xuống đi. Ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Lâm Tiêu trong tâm không khỏi thịch một tiếng. Đến rồi, chẳng lẽ thật để cho Tiêu Khắc nói chúng. Mình muốn trở thành cái gì nhị cung chủ? Lâm Tiêu mang theo nghi hoặc. Bị một cổ lực lượng hướng về trên đài đẩy đi. Ông ong, hắn đột nhiên khuyến khích toàn thân linh lực đem cái này quái lạ lực lượng cho đánh tan. Mình chọn nhìn một chút thủ tọa cung chủ. Liền sải bước hướng về thủ tọa vị trí đi tới. Được, Lâm huynh đệ không hổ là có đảm lược người. Cung chủ nhìn thấy Lâm Tiêu kia thanh tú bộ dáng. Không khỏi vỗ tay la lên. Mọi người đều vì này giật nảy cả mình. Này cũng có thể gọi tốt. Kia càng cố gắng rồi. Ngồi, Lâm huynh đệ, nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến Bạch Ngọc Đài đằng trước. Cung chủ không phải thường khách khí hướng về phía Lâm Tiêu nói ra. Tay không ngừng vỗ vào tại Bạch Ngọc Thế Thành trên cái băng. Tỏ ý Lâm Tiêu ngồi xuống. Nếu cung chủ mời, tiểu tử kia ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lâm Tiêu không có chút nào bất luận cái gì. Khúc mắc, đặt mông liền ngồi ở bạch ngọc trên cái băng. Được, cho ta Lâm huynh đệ rót đầy rượu. Cung chủ nhìn thấy Lâm Tiêu ngồi vững vàng sau đó. Vội vã phân phó bên cạnh tỷ nữ rót rượu. Ly thứ nhất, chúng ta kính bên cạnh ta vị tiểu huynh đệ này. Cung chủ phần phật toàn thân đứng lên. Bưng lên bên trong một ly rượu. Tiếng nói lạc hậu, liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.